Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 61, 61, lầu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát giác thấy sau lưng không thích hợp. Các người chơi sôi nổi quay đầu nhìn chằm chằm về hướng hành lang. Hành lang nhìn qua vẫn trước sau như một. Tối tăm, chật hẹp, lại dơ bẩn. Nhìn qua vẫn là bộ dáng cửa lớn đóng chặt không một bóng người. Nhưng âm thanh trong mỗi một gian phòng lại dần dần rõ ràng lên. Có tiếng giày cao gót đi qua đi lại vang lên. Có tiếng như là trẻ con kết bè kết đội trong phòng vui đùa ầm ĩ. Có tiếng ho khan của ông lão truyền ra. Còn có tiếng khóc nỉ non của trẻ con bị giật mình phát ra. Dưới cái nhìn chăm chú của các người chơi. Theo các âm thanh này xuất hiện. Cửa lớn vốn dĩ đóng chặt bắt đầu có động tĩnh rất nhỏ. Phát ra âm thanh, sành sạch, sành sạch, hành lang vốn dĩ đen thành một đống cũng chậm rãi sáng đèn lên. Đèn dây tóc cũ kỹ bất kham gánh nặng không ngừng lóe ra tiếng xẹt xẹt. Ánh đèn chớp tắt lập lòe làm toàn bộ không khí càng thêm quỷ dị. Tiêu Lam nhìn động tĩnh này, nhìn qua có vẻ rất nhiệt tình nha. Vu Đình, đúng vậy, từng nhà đều chờ cậu đi vào làm khách. Chỉ hỏi có cao hứng hay không thôi. Tiêu Lam một bộ miệng lưỡi cha nam trả lời. Anh đây chỉ là một lãng tử không có cảm tình. Không cần giữ lại anh. Không đáng đâu. Nội tâm Đoạn Tuyết Âm hô to. Hu hu hu các đại lão đừng có lầy nữa. Bây giờ tôi con mẹ nó hoảng muốn xỉu rồi nè. Lý Hạo Khoan nhìn biểu cảm Đoạn Tuyết Âm. Lúc này cảm nhận được cái gì gọi là tâm hữu linh tê. Tựa hồ gờ đáp lại lời bọn họ nói. Cửa lớn trên hành lang run rẩy lợi hại hơn. Cho bụi trên cửa bị chấn động rớt xuống dưới ánh đèn lập lòe không chừng chiếu rọi. Tựa như sương mù vừa bốc lên. Thấy tình huống không ổn. Các người chơi bắt đầu lui lại bên kia hành lang. Đồng thời bọn họ nghe được phía sau mình vang lên tiếng mở cửa. Kẽo kẹt, từ cửa phòng cũ. Tiêu Lam nhân cơ hội quay đầu nhìn lại. Từ trên trần nhà trong phòng bắt đầu rớt xuống một đám. Người, như là trống rỗng từ trên mặt tường rơi xuống vậy. Rơi xuống thì bắt đầu hướng về ngoài phòng. Nói là người tựa hồ có phần không thỏa đáng. Những người này nhìn qua như là do người thợ học nghề thủ công tay có nghề vô cùng vụn về nặn ra. Tuy rằng tận lực bắt chước dáng người nhưng ngũ quan bố cục tùy ý, ngẫu nhiên còn thiếu cân thiếu lạng. Tứ chi cứng đờ động tác chậm chạp, tứ chi mang theo vài phần cảm giác vặn vẹo bất quy tắc. Tư thế đi đường cũng quái dị đến cực điểm. Bộ dáng tứ chi không phối hợp kia thật ra lại làm Tiêu Lam rất có vài phần cảm giác thân thiết. Cậu chỉ vào hình người quái dị phía sau mà hỏi Lạc. Anh xem. Có giống tranh anh vẽ không? Lạc nhìn hình người hai cái chân cũng không nằm trên một mặt phẳng kia. Tuy rằng không có chứng cứ. Nhưng tôi hoài nghi tiên sinh ngài đang trào phúng nghệ thuật của tôi. Phòng mở ra càng ngày càng nhiều. Hình người ra tới thoạt nhìn nam nữ già trẻ đều có. Tựa hồ mấy thứ này còn đang bắt chước hộ gia đình nguyên bản. Phân bố một nhà một hộ. Nếu xem nhẹ đi diện mạo nói thật ra lại an bài thật sự rất thích hợp. Hình người bên trong đi ra giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi. Không quan tâm mà công kích về người chơi đứng gần chúng nhất. Cũng không chú ý sách lược công kích gì. Chúng toàn bộ vây quanh lên xé lôi kéo cào. Tư thế như các bác gái nghe được siêu thị thanh lý hàng giá đặc biệt bán phá giá vậy. Chỉ là sằng bậy không theo kịch bản như vậy ngược lại chế tạo cho các người chơi phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc chúng nó tứ chi không phối hợp, cho nên công kích luôn là có thể xuất hiện từ góc độ ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa chiến thuật biển người và phương thức công kích bất chấp. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm các người chơi chậm rãi phân tán ra trên hành lang. Trước mắt Tiêu Lam hiện lên nắm tay hình tam giác nghênh diện mà đến. Tiếp tục hướng phía trước mà chạy. Trời biết tay người này làm sao làm được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như vậy. Nếu chơi kéo búa bao chắc chắn là thua đến tuột quần luôn. Lạc một đường gắt gao đi theo bước chân Tiêu Lam. Bởi vì hai lần trải qua chia cách không rõ nguyên do. Bây giờ hắn nhìn chằm chằm thật sự rất chặt. Không để Tiêu Lam biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bỗng nhiên, hai cánh cửa ngay trước Tiêu Lam đồng thời mở ra. Bên trong còn đều là phối trí người cả gia đình. Hình người đồng thời xuất hiện trên hành lang hai bên. Nháy mắt liền chen chúc toàn bộ hành lang đến tràn đầy. Chúng nó bước ra cửa phòng. Đầu liền thẳng tắp chuyển hướng về phía Tiêu Lam trước. Đối mặt một đám đầu hình thù kỳ quái. Tiêu Lam quay đầu chạy ngay. Không nghĩ tới mới vừa xoay người chạy hai bước. Sau lưng lại là hai cửa phòng mặt đối mặt mở ra. Lấp kín cả đường lui. Cục diện này là có thể nói là trước có lang sau có hổ. Tiêu Lam chà sát tay. Kích thích ghê. Nháy mắt tiếp theo. Hình người trước sau đều xông về vị trí Tiêu Lam ngay giữa. Rất có tư thế trực tiếp dựa vào thể trọng và nhân số đem cậu đè dẹp lép xuống đất. Thấy tình thế không ổn. Tiêu Lam chạy chậm hai bước nhảy nhảy lên khỏi mặt đất. Sau đó mượn lực một cái trên mặt tường. Tiếp theo trực tiếp từ bay ngang đỉnh đầu đám người phía trước. Hình người vươn tay muốn bắt lấy cậu. Lại chỉ bắt được khoảng không. Lạc cũng gắt gao đi theo phía sau cậu. Thuận tay chụp đứt mấy cái móng heo không có mắt. Nhìn qua cực kỳ không lưu tình. Lần này, nhóm hình người hai bên tức khắc phanh lại không kịp. Đụng phải mặt đối mặt. Thừa dịp bọn chúng còn chưa phục hồi tinh thần lại. Tiêu Lam trực tiếp tiến vào một cánh cửa mở ra trong đó. Lại ở bên trong khóa trái lại. Nhốt chủ nhà chân chính bên ngoài nhà. Thao tác này là mấy thứ ngoài cửa mặt đần hẳn ra. Sao tự nhiên còn có người cướp nhà của mình? Hàng lâm thế giới còn mặc kệ không quản. Nghe trên cửa vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng. Tiêu Lam lộ ra một nụ cười vừa lòng. Lạc, tiên sinh, ngài nhìn cứ như ác bá tu hú chiếm tổ người ta. Nụ cười của Tiêu Lam không thay đổi. Cái này gọi là ở nhờ. Người nghèo chúng ta sao có thể gọi là tu hú chiếm tổ chứ? Cậu quay đầu đánh giá phòng này. Trước đó trong những căn phòng này trống rỗng. Cảnh tượng người đi nhà trống. Chỉ là hiện tại lại bày đầy gia cụ. Thậm chí trên bàn còn có bữa tối. Phảng phất như một hộ nhà bình thường vậy. Ngoại trừ ở bên trong chính là những người hình thú kỳ quái ra. Ồn ào bên ngoài dần dần đi xa. Tựa hồ là từ bỏ Tiêu Lam bên này. Tiêu Lam đánh giá bữa tối trên bàn. Nhìn xa còn không cảm thấy gì. Nhìn gần mới phát hiện đó thế mà là chế phẩm thủ công vụng về. Niết đến cong 7 vạn 8. Mang theo loại không kiềm chế và tiêu sái đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của bản thân mình. Cong, cong, cong. Tiếng chuông cũng không biết từ đâu đến vang lên. Vang vọng xuyên qua cả tòa nhà. Theo tiếng chuông đến. Phảng phất như có đôi tay không thể nhìn thấy đang thao túng hết thảy. Đồ ăn thô ráp mà giả dối đột nhiên thay đổi. Hơi nóng mờ mịt từ đồ ăn bốc lên. Thậm chí mơ hồ có mùi thơm truyền ra. Ánh đèn cũng không chập chờn nữa. Đèn dây tóc tỏa ra vầng sáng ấm áp màu vàng. Ồn ào náo động ngoài cửa sổ cũng truyền vào. Tiêu Lam tới gần cửa sổ. Nhìn thấy vốn dĩ mưa to đã biến mất trong bất chi bất giác. Trong thành thị giả dối cũng xuất hiện bóng người đang tản bộ hoặc là tan tầm trở về nhà. Trong nhà yên tĩnh giờ phút này còn vang lên tiếng tin tức TV. Trạng vạng hôm nay, một đôi tình nhân đi ngang qua phố Trung ương bởi vì một bó hành tây. Đột nhiên vung tay đánh nhau, dẫn tới người qua đường tụ tập xem. Tiêu Lam đang muốn phun tào loại thời điểm này tự nhiên chiếu cái tin tức xàm xí gì. Kết quả lại thấy được người quen thuộc. Đôi tình nhân kia, anh tức giận cái gì? Không phải nói nách anh nghe mùi giống hành tây thôi sao? Tôi cũng đâu có xạo. Còn mẹ cô mới giống hành tây á, cả nhà cô đều có mùi hành tây. Xí, nhà tôi rõ ràng là mùi thì là. Tôi thấy cô là kiếm chuyện muốn bị đánh. Ai ra con nhỏ này sao lại hung dữ như vậy? Tôi muốn chia tay. Tiêu Lam, rốt cuộc dây dưa không xong nha hai người. Lạc Chi Kỳ tiến lên. Động tác gọn gàng mà vươn chân dài đá bay tivi. Thế giới rốt cuộc an tĩnh lại. Tiêu Lam cho hắn một cái like. Thu hoạch được một nụ cười rụt rè mà yêu nhã của Lạc. Lúc này, hành lang cũng truyền đến tiếng hàng xóm nhóm nói chuyện với nhau. Cửa lớn cũ nát hoàn toàn không có công năng cách âm. Làm hai người trong phòng đều nghe được rành mạch đối thoại của bọn họ. Đơn giản chính là một ít chuyện nhà. Còn cái nhà anh thân thích nhà thôi vân vân. Tám tám nói chuyện phiếm. Hết thảy thoạt nhìn đều là bình thường như vậy. Tựa như quỷ dị và khủng bố trước đó căn bản không hề tồn tại. Tiêu Lam thử thăm dò mở cửa. Vừa lúc nhìn thấy hai đại thẩm bụ bẫm trên hành lang lại đây. Đại thẩm nhìn thấy cậu biểu hiện rất thân thiết. Giống như đã sớm quen biết cậu rất lâu rồi. Ôi, sao hai đứa còn ở nơi này? Tụ hội sắp sửa bắt đầu rồi. Không chạy nhanh là tới không kịp đó. Tiêu Lam hỏi lại. Tụ hội, đại thẩm cười rộ lên. Vợ chồng son hai đứa cả ngày với nhau cũng nhớ không rõ đúng không? Tụ hội vào tối hôm nay nè. Tiêu Lam có chút không hiểu ra sao. Vợ chồng son, chấm, cậu nhìn Lạc bên cạnh thân cao chân dài. Lại nghĩ hình tượng của mình. Lại không phải Vu Đình. Hai người bọn họ phối hợp như này. Thấy thế nào cũng không giống vợ chồng đi. Một đại thẩm bụ bẫm khác cũng bổ sung vào. Đúng. Hôm nay còn đặc biệt mở cửa lên lầu 5, ở bên kia kia. Tiêu Lam nhìn theo vị trí ngón tay gì ta chỉ. Phát hiện đó là vị trí trước đó chủ nhà mang theo thi thể hai mẹ con biến mất. Chỗ vốn dĩ rỗng tuếch. Hiện tại lại trống rỗng xuất hiện một cái cầu thang. Cầu thang thẳng tắp hướng lên trên. Thấy không rõ tình huống cụ thể trên đó. Đại thẩm nói chuyện trước thấy Tiêu Lam đã làm rõ tình huống. Bèn vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Sớm một chút lại đây nha. Mọi người đều đang chờ hai đứa đó. Thím đi trước đây. Một đại thẩm khác trước khi đi còn hâm mộ mà nhìn hai người một cái. Ai ra, vợ chồng mới cưới cảm tình tốt quá trời tương đương. Tiêu Lam, đại thẩm, ai ra, bà đừng nói nữa. Nhìn xem người ta ngại kia tương đương. Tôi không phải, tôi không có. Đừng có mà nói bừa. Nói rồi, hai đại thẩm bèn đi đến cầu thang. Sau đó bởi vì kiến trúc che đậy, biến mất trong tầm mắt Tiêu Lam. Trên hành lang còn có không ít người đều có động tác giống nhau. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Lam và Lạc còn hữu hảo mà chào hỏi hai người bọn họ. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ, hai người chính là hàng xóm nhiều năm của mình, còn là một đôi vợ chồng. Dựa theo thiết lập nhân vật trước mắt, Tiêu Lam bị bắt tiếp nhận rồi một đống lớn ca ngợi linh tinh như là: chồng cháu đẹp trai thật đó, cháu thật là có phúc, ở đâu tìm được anh chồng tốt như vậy, hâm mộ hai người quá đi, vân vân. Tiếp theo, Tiêu Lam mặt không biểu cảm mà nhìn Lạc mang theo nụ cười mỉm khéo léo cảm ơn bọn họ khích lệ. Hơn nữa bảo đảm sẽ vẫn luôn chăm sóc chiếu cố cậu. Thậm chí thảo luận về kế hoạch cuộc sống tương lai lâu dài. Thật là nặng trĩu tình quê nhà. Nhưng Tiêu Lam cũng rõ ràng. Bước tiếp theo của trò chơi sẽ ở nơi gọi là lầu 5 kia. Cậu tiếp đón Lạc, hai người cùng nhau đi về hướng lầu 5. Đi vào vị trí cầu thang mới xuất hiện. Đoạn cầu thang này nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là cuối tựa hồ có sức mạnh gì đó ngăn cản. Làm người ta thấy không rõ vị trí trên đỉnh. Hít sâu một hơi, Tiêu Lam cùng Lạc bước lên thang lầu. Trong nháy mắt dẫm lễn, biểu hiện giả dối xung quanh bị chóc ra nháy mắt. Hết thảy lại về với cảm giác rách nát dơ bẩn. Không có mùi hương đồ ăn gì. Cũng không có dòng xe cộ và đám người ngoài cửa sổ. Càng không có hàng xóm hữu hảo. Cầu thang phảng phất như ở trong một mảnh hư ảo. Một đường hướng về phía trước hoàn toàn nhìn không được điểm cuối. Cách chương.